Vô thượng thần đế 300 chương 2982 gặp lại Huyền Thiên Lãng. Huyền Thiên Lãng cái này ra hỏa, tại sao lại ở chỗ này hừ? Huyền Thiên Lãng, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Thanh âm hùng hồn vang lên, Vương Long thanh thế thao thiên ở trên cao nhìn xuống. Giờ này khắc này, Mục Vân tới gần mới nhìn thấy hai thân ảnh giữa không trung bên trong giao triển. Hai cái toàn thân hỏa hồng sắc huyền điểu, giờ phút này dáng người khỏe mạnh. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, trong đó một cái, nhìn lông vũ đều là rơi xuống không ít. Thân hai đạo khủng bố thương tích, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Oanh, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Bịch một tiếng nổ bể ra đến. Kia một đạo liệt diễm huyền điểu thân ảnh ầm vang rơi xuống đất, đầy đất khói báo động cuồn cuộn mà lên. Là Huyền Thiên Lãng Giang Cao Minh giờ phút này nhìn không được cau mày nói, cái này ra hỏa làm sao ở chỗ này. Mục Vân thấy cảnh này lại là chưa từng có tại liều lĩnh. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Lãng thân ảnh rơi xuống tại hắn thân trước, Vương Long cũng là một mặt ngạo nghễ, hóa thành hình người, đứng vững giữa không trung, khí diễm vô cùng cường đại. Tại hắn thân một bên, Triệu Phương Tuấn cùng Lý Nhiên Vu hai người tại lúc này đứng vững. Đồng thời kia Hắc Tranh, Vu Dương, Bộc Quân mấy người cũng là đứng tại cách đó không xa, nhìn xem náo nhiệt. Tam Phương tựa hồ không có ý định nhúc tay việc này, chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Hừ, Vương Long hừ một tiếng, hờ hững nói, Huyền Thiên Lãng, chính ngươi muốn chết cũng đừng trách ta. Phi, Huyền Thiên Lãng giờ phút này đứng dậy, nhích miệng cười nói, chết thì chết, lão tử cho tới bây giờ không sợ chết. Vương Long, lão tử chờ lấy, chờ ngươi cho ta chôn cùng. Huyền Thiên Lãng cười ha ha, hoàn toàn không sợ. Thấy cảnh này, Vương Long sắc mặt phát lạnh, một tay trào ra, hóa thành một đạo hỏa hồng vuốt chim trực tiếp vồ xuống. Phanh, chỉ là sau một khắc, đột nhiên một đạo tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Một thân ảnh xuất hiện tại Huyền Thiên Lãng thân trước. Nhìn thấy kia người, các phương đều là hơi sững sờ. Mục Vân, Mục Vân, các phương ánh mắt hội tụ trên người Mục Vân. Giang Cao Minh giờ phút này nhìn về phía bên cạnh, nơi nào còn có Mục Vân thân ảnh. Nhìn thấy Mục Vân xuất thủ, Giang Cao Minh đành phải cười khổ. Cái này ra hỏa quá liều lĩnh đi. Vương Long giờ phút này ánh mắt cũng là hội tụ đến Mục Vân thân bên trên. Lão đệ Huyền Thiên Lãng nhìn thấy Mục Vân, lập tức nhích miệng cười cười. Hảo huyên đệ a, ngươi thật sự là hảo huyên đệ của ta. Chỉ là Mục Vân nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, lại là xấu hổ cười một tiếng. Cái này ra hỏa nói quá dối trá đi, chỉ là hắn cũng không biết chính mình vì cái gì xuất thủ. Nhưng nhìn đến Huyền Thiên Lãng sắp bỏ mình, hắn liền nhìn không được, muốn xuất thủ. Trước đó, Huyền Thiên Lãng từng nói, mẫu thân hắn Hàn Mẫn cùng Thanh Đế chính là chí sao. Hắn lúc đầu không tin. Nhưng là bây giờ xem ra, ngược lại là có mấy phần có độ tin cậy. Nếu là cái này để Huyền Thiên Lãng chết rồi, trong lòng của hắn cuối cùng sẽ xuất hiện một cỗ không quá cam nguyện cảm xúc tới. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Huyền Thiên Lãng, Mục Vân nhìn không được nói, nơi này ngươi còn dám tới, tới thì tới, còn bị mắt cái tại chỗ, có thể là ta tới trước. Huyền Thiên Lãng chân thành nói, ta phát hiện ta được đến chiếc chìa khóa kia, xuất hiện dị động, nơi này rất kỳ quái. Mục Vân nghe đến lời này ngược lại là sững sờ. Hắn tại địa tôn vực bên trong cũng là đạt được một cái chìa khóa, bộ dáng cùng Huyền Thiên Lãng đạt được đồng dạng, chỉ là một vàng một bạc, màu sắc khác nhau thôi. Đừng nói trước những này, giải quyết phiền toái trước mắt mới là. Huyền Thiên Lãng ho khan một cái, nói, cái này Vương Long có thể nói là thiên tôn đỉnh phong cực hạn, ngươi có thể đánh được sao? Thử một chút xem sao. Mục Vân thở ra một hơi, nhìn về phía Vương Long. Mà giờ khắc này, Vương Long ánh mắt cũng là tụ tập đến Mục Vân thân bên trên. Ngươi chính là Mục Vân sao? Vương Long từ từ nói. Tam đại tôn môn người muốn ngươi mệnh, thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí, ta cũng muốn, bất quá không có kia khát vọng thôi. có thể ngươi nếu là nhất định phải tìm chết, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân lắc đầu. Xem ra, ngươi là chính mình nhất định phải muốn chết. Vương Long giờ phút này toàn thân khí thế tăng vọt. Một cấu ngọn lửa cuồng bạo khí tức đập vào mặt. Đám người giờ phút này chỗ sơn mạch. Cùng từng tòa cổ lâu kết nối lấy. Nhìn phảng phất là thâm lâm dung nhập vào thành trì bên trong. Mục Vân nhìn về phía dưới. Mở miệng nói. Nơi đây ta nhìn rất là kỳ lạ. Đại gia đều tự điều tra đều tự cần thiết. Không tốt sao xen vào việc của người khác. Vương Long giờ phút này đã là lười nhắc nói nhiều. Chịu chết đi một câu rơi xuống. Vương Long vừa sải bước ra. Một quyền đánh xuống. Một đạo liệt diễm chi chim. Mang lấy sét đánh chi thế. Tại lúc này trực tiếp giết ra. Mục Vân thấy cảnh này cũng không bối rối. Huyền Thiên Lãng lại là nhìn không được nói. Ngươi đến cùng được hay không á? Cái này ra hỏa. Thật rất mạnh. Nghe đến lời này, Mục Vân trở lại nhìn về phía Huyền Thiên Lãng. Kỳ thật. Ta cũng rất mạnh, khóe miệng một vòng mỉm cười xuất hiện, Mục Vân ngón tay một điểm. Bỗng nhiên, một đạo trận pháp xuất hiện. Hung hãn xà, cử quy, hoang ngưu tam đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Cường đại khiếp người khí tức tại lúc này ngưng tụ. Một cỗ minh mông khí thế khiến người ta cảm thấy tâm thần nhận lôi kéo. Cao cấp chí tôn thần trận. Huyền Thiên Lãng nhìn không được nói. Tiểu tử. Ngươi có thể á? Nghe đến lời này, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Thanh âm tê tê vang lên. Mấy trăm trượng chi cao hung hãn xà. Giờ phút này dãy rua xinh đẹp dáng người. Tại lúc này giết ra. Cử quy giờ phút này leo lên lấy thân thể cũng là thẳng hướng Vương Long. Mà kia hoang ngưu giờ phút này đạp trên móng, ánh mắt hung áp nhìn chằm chằm Vương Long. Giờ khắc này Vương Long ánh mắt quyết tâm. Có chút bản lĩnh Vương Long thân ảnh. Tại lúc này xông ra. Trực tiếp thẳng hướng ba con trận pháp ngưng tụ mà ra hung thú. Mà giờ khắc này kia Lý Nhiên vô cùng Triệu Phương Tuấn hai người thẳng đến Mục Vân mà tới. Hai người này có thể nói là Vương Long phụ tá đắc lực, cũng là thiên tôn đỉnh phong thần cảnh thực lực cường đại. Hai người giết tới Mục Vân thân trước. Song quyền tề xuất trực tiếp đánh tới hướng Mục Vân. Bào hao hoàng lôi Mục Vân một quyền trực tiếp ném ra. Rống. Giống to tiếng vang lên. Lôi đình giữa trời nổ bể ra tới. Đông đông đông thanh âm giữa không trung phía trên vang lên. Triệu Phương Tuấn cùng Lý Nhiên Vu hai người thần sắc khẽ biến, bước chân lui lại. Mục Vân giờ phút này lại là chiến ý ngưng tụ. Thật mạnh. Giờ khắc này bốn phía xem náo nhiệt Hắc Tranh, Vu Dương cùng Bộc Quân ba người đều là biến sắc. Mục Vân thiên tôn đỉnh phong, rất mạnh. Lý Nhiên Vu cùng Triệu Phương Tuấn hai người ánh mắt âm sâm. Mục Vân lại là ngoác nói tiếp tục tới. Hai người này ở đâu thụ được bực này khiêu khích. Hai người tại lúc này lại lần nữa giết ra. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích vừa sải bước ra. Tật lôi thần bảo một câu rơi xuống. Lôi đình bạo liệt, phảng phất bầu trời đều bị xé nứt một đường vết rách. Đạo đạo lôi đình quang mang từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng hai người. Hai người còn chưa tới gần Mục Vân chính là không thể không lui lại. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân lẫn người mà bên trên. Xích lôi hoàng đao một đao, chặt xuống phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Kia Lý Nhiên vô cùng Triệu Phương Tuấn hai người thân ảnh, tại lúc này bị một đao chặt thành hai nửa. Hai thân ảnh biến thành hai cỗ thi thể. Trong chớp nhoáng này ánh mắt mọi người kinh ngạc. Mục Vân ba chiêu diệt sát hai đại thiên tôn đỉnh phong. Cái này phần thực lực cực mạnh. Huyền Thiên Lãng thấy cảnh này cũng là kinh ngạc liên tục. Luận thực lực hắn không bằng Mục Vân. Cái này ra hỏa khoảng thời gian này đang làm gì đó rồi, thế nào biến hóa? Cái này đại vô thượng thần đế 300 chương 2983 đều tự dừng tay phanh. Giờ này khắc này, đại trận ở giữa, Vương Long một quyền đánh lui hung hãn xà, có thể là kia cử quy cùng hoang ngưu, lại lần nữa quấn tới. Nhìn thấy bên cạnh mình, hai vị tâm phúc chết thảm, Vương Long sắc mặt, âm trầm như mực, sầm sầm sầm. Liên tục oanh ra ba quyền, Vương Long thân ảnh tại lúc này lui lại. Mục Vân, Ta ghi nhớ ngươi nghe đến lời này. Mục Vân cười nói. Nói như vậy, ngươi chuẩn bị dừng tay rồi? Hừ, Vương Long hừ một tiếng, thân ảnh rơi xuống. Nói, tại trong cổ thành này, ta hy vọng ngươi đừng có lại kiếm chuyện. Nếu không, ta tuyệt không khách khí. Mục Vân cười cười, không có nói nhiều. Đến Huyền Thiên Lãng bên cạnh, nhìn về phía Huyền Thiên Lãng. Thế nào kém cỏi như vậy? Huyền Thiên Lãng nghe được Mục Vân nói móc lời nói, nhìn không được cười khổ nói. Thật là không phải ta kém cỏi. Ta cũng chính là vừa tới Đạp Thiên Tôn đỉnh phong, không nghĩ tới bị cái này ra hỏa phát hiện. Mục Vân lắc đầu. Giờ này khắc này, Vương Long dẫn người rời đi. Mà đổi thành một bên. Bát Dực Hắc Giao xà tộc Hắc Tranh. Cùng với Tuyết Vực Băng Viên tộc Vu Dương. Phệ Thiên Tham Lang tộc Bộc Quân ba người. Cũng là dẫn người. Đều tự rời đi. Tòa thành cổ này cùng lớn như vậy sơn mạch kết hợp kéo dài mấy chục dặm, đám người không liên quan tới nhau. Một trận nhìn sắp thiêu đốt đại chiến. Tại lúc này lại là viết ngoái kết thúc. Để đám người cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột hương vị. Vương đại ca liệt diễm huyền điểu tộc bên trong. Một tên thiên tôn đỉnh phong căm giận nói. Vì cái gì không giết kia? Mục Vân nghe đến lời này. Vương Long sắc mặt phát lạnh. Kia thiên tôn đỉnh phong đệ tử cúi đầu, sắc mặt rung động rung động. Kẻ này đối với trận pháp chi đạo, nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, đại trận kia đầy đủ cuốn lấy ta. Hắn nếu là tự mình xuất thủ, nhất định có thể đủ cùng ta chiến cái ngang tay. Thật muốn tiếp tục đánh xuống, hai người chúng ta ai thắng ai bại đều không nhất định. Trong cổ thành này, huyền diệu rất nhiều. Ta mặc dù muốn giết Huyền Thiên Lãng, thế nhưng không muốn bị hắn người nhặt tiện nghi. Mọi người nhất thời gật đầu. Nơi đây cũng không chỉ có một Mục Vân, còn có Hắc Tranh, Vu Dương, Bộc Quân tam phương. Ba người này dù không bằng Vương Long cường hoành như vậy, thế nhưng chẳng yếu đi đâu. Vương Long minh bạch điểm này, Mục Vân cũng minh bạch, cho nên hai người đồng thời dừng tay. Mặc dù chết hai người, có thể là Vương Long càng hiểu. Càng là như thế, càng là không thể tiếp tục giao thủ. Mà cùng một thời gian, Bát Dực Hắc Giao xà tộc bên kia. Hắc Tranh một bộ đồ đen, sắc mặt mang lấy một tia lạnh lùng, hai tay phủ về sau, dẫn một đám người rời đi. Đáng tiếc, vốn cho rằng Vương Long hội cùng Mục Vân đánh cái thiên hôn địa ám, không nghĩ tới thế mà dừng tay. Hắc Tranh lẩm bẩm nói. Kia Mục Vân giết Lý Nhiên Vu cùng Triệu Phương Tuấn, Vương Long còn có thể nhìn được, cũng là nhân vật. Có người mở miệng nói. Bất quá hai người bọn hắn đều không dễ chọc. Hắc Tranh đại ca. Xem ra, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắc Tranh gật đầu nói. Tòa thành cổ này cùng cổ sơn kết hợp. Thành bên trong mang sơn. Sơn bên trong mang thành. Cực kỳ cổ quái. Phân phó đại gia cẩn thận một chút. Không chỉ là Mục Vân cùng Vương Long phía kia. Còn có Vu Dương bọn hắn. Bộc Quân bọn hắn. Cùng với Cửu Cực Lôi sư tộc Ngụy Tô. Cái này Ngụy Tô rất xảo trá. Đến bây giờ còn không có xuất hiện qua. Thực sự là kỳ quái. Sau lưng đám người đều là gật đầu. Nơi này là Âm Dương Thiên Vực. Đến chỗ này. Là cửu đại nhị đẳng thế lực bên trong từng cái cấp bậc thiên tài. Tất cả mọi người không ngốc. Đến nơi đây tìm kiếm bảo địa là vị thứ nhất. Ai cũng nghĩ từ địa tôn lên tới thiên tôn, từ thiên tôn lên tới thần tôn. Giết người vậy cũng phải nhìn xem có đáng giá hay không tự giết. Hiện tại cổ sơn cổ thành bên trong trở nên náo nhiệt. Đến từ ngũ phương võ giả đều là cẩn thận. Mà lại ngầm hiểu lẫn nhau, đều tự tìm kiếm lấy một phiến khu vực, giúp nhau không quấy nhiễu. Mục Vân cùng Giang Cao Minh mấy chục người, hướng phía đông mà đi. Vương Long mang người, hướng phía tây mà đi. Hắc Tranh mang theo thủ hạ người, hướng phía nam mà đi. Vu Dương dẫn người hướng bắc, mà Bộc Quân đám người, thì là không ai chú ý tới đi nơi nào. Giờ này khắc này. Toàn bộ cổ thành bên trong ngọn núi cổ. Đảo đảo thân ảnh. Cẩn thận từng ly từng tí xem xét bốn phía. Mục Vân, Giang Cao Minh cùng Huyền Thiên Lãng ba người tự thành một đội. ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Vân nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, nói, ngươi cũng quá thảm, còn không phải trách ngươi. Huyền Thiên Lãng nhìn không được nói, ngươi kia một cuống họng, để ta triệt để nổi danh, cho nên tiến vào nơi đây, chỉ cần có người nhìn thấy ta, vậy sẽ phải giết ta, cản đều ngăn không được. Thật vất vả đến địa phương này, kết quả mới vừa đạt được một ít tiểu kỳ ngộ, liền bị Vương Long đụng phải đánh lên. Ta vừa tới Thiên Tôn đỉnh phong, không phải đối thủ của hắn. Mục Vân nghe vậy, nhìn không được cười nói, ta có thể nhớ kỹ, ngươi cũng là đáp lễ ta. Huyền Thiên Lãng lúc túng ho khan một cái. Huyền Thiên Lãng nhìn xem bốn phía, nói, không ngoài dự liệu, đây chính là Thiên Dương cổ thành chân chính di tích. Phía trước kia tàn tạ địa phương, không đáng kể chút nào. Ngươi thế nào xác định? Huyền Thiên Lãng giải thích nói, trước đó ta tại trong cổ thành này phát hiện một tòa cổ điện, tìm tới một cái Thiên Tôn Bồ Đề Tử. Thiên Tôn Bồ Đề Tử đây chính là đồ tốt, có thể trợ giúp Thiên Tôn võ giả để thăng cốt thân rèn luyện, nhanh chóng tăng cảnh giới lên. Mà lại bực này đồ vật chỉ có đỉnh tiêm Thiên Tôn mới có thể đủ tại trước khi chết ngưng tụ mà ra. Có rất ít Thiên Tôn bỏ mình trước đó nguyện ý làm như vậy. Huyền Thiên Lãng có thể đụng phải đúng là may mắn. Mà tại cung điện cổ kia bên trong, ta phát hiện rất cường đại Thiên Tôn tồn tại qua vết tích. Cái này Thiên Tôn vực bên trong giống như Địa Tôn vực, liên lụy đến đại đa số đều là Thiên Tôn. Mà lại cái này Thiên Dương cổ thành không bằng Thiên Âm cổ thành địa vị, đất này nguy hiểm tính hẳn là không cao như vậy. Mục Vân gật gật đầu. Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, bất quá cũng phải cẩn thận những cái kia Âm Dương Thiên Vệ. Âm Dương Thiên Vệ cái gì? Âm Dương Thiên Vệ Giang Cao Minh cũng không giải. Lập tức Mục Vân sẽ tại Địa Tôn vực bên trong phát sinh sự tình đại khái giảng thuật một lần. Địa Tôn vực bên trong, họ Dương, ấn số lượng xếp hạng Thiên Tôn cấp bậc Âm Dương Thiên Vệ thì là hẳn là dựa theo họ âm, số lượng xếp hạng. Giang Cao Minh giờ phút này lẩm bẩm nói, không hồi Thiên Tôn vực bên trong cũng có Âm Dương Thiên Vệ tồn tại đi. Chuyện này cũng không nói được, bất quá vẫn là phải làm cho tốt dự định. Mục Vân bình tĩnh nói, một ngày xuất hiện, những cái kia họ âm Thiên Tôn chết về môn. Nói nhiều cũng là sẽ tìm những cái kia đỉnh tiêm Thiên Tôn. Chúng ta mấy người, hiện tại Thiên Tôn đỉnh phong tuy nói không yếu, đoán chừng bọn hắn cũng chướng mắt. Giang Cao Minh gật gật đầu. Đi, nhìn xem nơi này có gì đó cổ quái. Ba người mang nước cờ mười người. Giờ phút này hướng phía đông. Vượt qua một tòa sơn. Tiến nhập một tòa đại điện. Bắt đầu tìm kiếm. Cùng lúc, những phe khác cũng là như thế. Cái này cổ sơn cổ thành. Kéo dài mấy chục dặm, con đường gập ghềnh, khả năng sơn vá ở giữa đều sẽ có một tòa cổ điện tồn tại. Thực sự là làm người khó mà nắm lấy. Cách này một ngày, mọi người đi tới một tòa trước cổ điện. Cách này một tòa điện tích rất là độc đáo. Ba mặt núi vây quanh, chính diện đại môn giống như một cái ngồi xuống sư tử, mở ra miệng lớn chờ đợi lấy đám người tiến nhập. Một cái chiếm đoạt. Vô Thượng Thần Đế 300 chương 2984 nguyên lực thể Mục Vân mấy người mở ra đại môn cũng không phí sức, tiến nhập đại điện bên trong, nhìn kỹ bốn phía. Nội bộ cũng không phải hoa lệ cung điện, mà là một mảnh rộng lớn đấu võ trường. Đấu võ trường ba mặt từng tòa cầu thang, dần dần leo núi mà bên trên chỉ có đám người tiến nhập vị trí trống rỗng. Hướng phía bên trái nhìn lại là từng dãy lao phòng, mà bên phải thì là từng mảnh trang trí xa hoa gian phòng. Hai bên hoàn toàn khác biệt. Bước vào đấu võ trường, mọi người nhất thời cảm giác được. Nhìn bất quá vài trăm mét đường kính đấu võ trường, khi bọn hắn tiến nhập về sau, phảng phất là khuyết tán mấy chục lần. Mà ngẩng đầu nhìn bốn phía thì là cảm giác giống như một phiến thiên địa tại lúc này phóng đại mấy lần. Đại gia cẩn thận một chút. Huyền Thiên Lãng giờ phút này nhìn xem bốn phía, mở miệng nói, ta nghe nói Âm Dương Song Đế tính tình cổ quái, cửa đối diện đệ tử chi cắt, hận chi sâu. Quan tâm đệ tử, xem như bảo bối, một ngày phạm sai lầm đệ tử kia là trừng phạt cũng rất lợi hại. Nơi này, ngược lại là cùng ta nghe qua một chỗ, không sai biệt lắm. Địa phương nào áp đồ tràng Huyền Thiên Lãng nhìn xem bốn phía, ánh mắt lấp lóe. Áp đồ tràng là âm dương song đế tiền nhiệm vì trừng phạt trong môn phạm sai lầm đệ tử địa phương. Khiến cái này môn đồ tại địa phương này chém giết mà lại nghe nói không là bình thường lôi đài chém giết. Đồng thời môn bên trong đệ tử khác hội quan chiến tương đương với cho bọn hắn chứng cái giáo huấn. Cụ thể thế nào ta vậy mà không biết, bất quá nghe nói cực kỳ tàn khốc liền đúng rồi. Mục Vân nhìn không được nói, ngươi biết ngược lại là đều tin tưởng. Không có cách nào, Huyền Thiên Lãng cười khổ nói. Kỳ thật các đại thế lực tiến vào nơi đây, các phương đều là tìm qua tin tức, đạt được một ít tin tức. Bằng không, các phương đều mù quáng điều động thiên chi kiêu tử tiến vào nơi đây. Đây không phải là chịu chết sao? Một bên, Giang Cao Minh cũng là gật gật đầu. Hắn không giống Huyền Thiên Lãng như vậy, đến từ liệt diễm huyền điểu tộc dòng chính vương tộc. Có thể hoặc nhiều hoặc ít, cũng là từng chiếm được tông môn dự cảnh. Nơi này, khả năng một bước thiên đường, một bước địa ngục. Huyền Thiên Lãng lần nữa nói. Mà lại ta nghe nói, có lẽ nơi đây đều là những cái kia cổ đế, cổ thần nhóm cố ý phóng xuất ra, để chúng ta tiến nhập. Đối với ngoại giới tuyên cáo, bọn hắn đã là tiêu vong. Cái này bầy lão bất tử đến cùng tâm tư gì, ai cũng không biết. Có lẽ đế uyên các người chí ít không ít. Toàn bộ đệ cửu thiên giới cũng chỉ có đế uyên các cùng thiên cơ các, cái này hai đại đứng đầu nhất nhất đẳng thế lực. Mà đế uyên các những năm gần đây, một mực điệu thấp mịt mờ. Nghe nói đế uyên thiên đế cùng nhân đế đại chiến, song song bỏ ra cái giá khổng lồ. Chỉ bất quá coi như thế, cũng không ai dám đánh đế uyên các chủ ý. Mà thiên cơ các kia càng không cần để. Tiền nhiệm song thần đế cùng tồn tại thời đại, đối thiên cơ các cũng không có gì tâm tư. Hai đại thần đế, lúc trước đối thiên cơ các, đều là cực kỳ tôn trọng. Mà thiên cơ các cũng chưa từng tham dự vạn giới bên trong phân tranh, siêu nhiên vật ngoại. Cái này hai thế lực lớn kia là cao cao tại thượng, bọn hắn căn bản cũng tiếp xúc không đến. Nơi này, nói không chừng chính là hố người. Huyền Thiên Lãng thầm nói, ta có thể là nghe nói, âm dương song đế hai người chính là song tu đạo lữ. Hai người này tính cách cổ quái, tại tiền nhiệm cũng là để người khó chơi. Ông Huyền Thiên Lãng lời nói rơi xuống, đột nhiên bốn phía truyền đến đạo đạo vù vù thanh. Đột nhiên đấu võ trường bốn phía xuất hiện trận trận tiếng ồn ào. Tiếng ồn ào vang lên, từng đạo tiếng xé gió càn quét ra. Đấu võ trường bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Những thân ảnh kia hoàn toàn từ nguyên lực tụ tập, đứng vững tại võ tràng bốn phía, nhìn chằm chằm hơn 10 người. Bực này tình cảnh hạ, mọi người đều là nhìn về phía Huyền Thiên Lãng. Huyền Thiên Lãng ngạc nhiên nói, cái này có thể không trách ta. Ta, mẹ kiếp, Huyền Thiên Lãng giờ phút này, một câu cũng không muốn nói. Đây cũng là trò vượt gì những cái kia cổ đế, cổ thần. Ngày thường bên trong rảnh rỗi như vậy sao nhất định phải làm những vật này. Tới đùa cợt hậu nhân thành thành thật thật. Khảo nghiệm đại gia thiên phú. Sau đó cho điểm chỗ tốt không được sao? Giờ phút này, mấy chục đạo nguyên lực tụ tập thân ảnh, nhìn về phía đấu võ trường bên trong hơn 10 người. Nhãn bên trong mang lấy một vòng sát phạt chi khí. Oanh! Một giây lát ở giữa, kia mấy chục đạo nguyên lực thể tại lúc này trực tiếp giết ra. Đáng chết Mục Vân, Huyền Thiên Lãng cùng Giang Cao Minh ba người, giờ phút này trực tiếp giết ra. Bên cạnh hơn 10 người cũng là từng cái giết ra. Mà giờ khắc này ba người cảm giác được, những này nguyên lực thể bất ngờ đều là thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Đều không ngoại lệ. Vừa đối mặt hạ, giây lát ở giữa, hơn 10 người tại lúc này chém giết. Chỉ là Giang Cao Minh bên cạnh hơn 10 người, không ít là thiên tôn trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới võ giả. Cơ hồ một chiêu qua tay, bị những cái kia nguyên lực thể chém giết 7-8 người. Thấy cảnh này, Giang Cao Minh sắc mặt phát lạnh. Hỗn đàn đấm ra một quyền. Giang Cao Minh giờ phút này, sát khí nổi lên. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, giờ phút này cũng là thi triển thủ đoạn. Phanh! Bào hao hoàng lôi, một quyền giết ra. Một đạo nguyên lực thể tại lúc này sụp đổ. Sau một khắc, đạo đạo nguyên lực tại lúc này chảy vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Mục Vân giây lát ở giữa cảm giác được thân thể bên trong tiêu hao nguyên lực tại liên tục không ngừng tụ tập. Mà lại những cái kia nguyên lực còn mang thai mang lấy một tia thối cốt chi lực. Mục Vân ánh mắt vui mừng. Cùng lúc, một bên khác, Huyền Thiên Lãng cũng là cảm thấy được điểm này, lập tức trở nên hăm hở tiến lên lên. Đại gia bảo trì trận hình. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Những này nguyên lực thể bị đánh giết. Có thể phản hồi rất nhiều chỗ tốt. Cảnh giới hơi thấp. Ở giữa phụ trợ công kích. Thiên Tôn Đỉnh Phong ở ngoại vi đón đỡ Mục Vân lời này vừa nói ra, đám người nhìn về phía Giang Cao Minh. Giang Cao Minh quát. Nhìn ta làm gì? Nhanh làm theo a. Muốn chết phải không lập tức? Còn thừa 30, 40 người. Lập tức khép lại. Mục Vân giờ phút này cùng Huyền Thiên Lãng ở ngoại vi đều ra thủ đoạn. Giang Cao Minh thì là càng nhiều, chính thủ hộ sư huyên đệ. Từ từ ở giữa, nguyên lực thể một đạo so một đạo thiếu. Huyền Thiên Lãng cảm giác được bên trong thân thể của mình, lực lượng càng ngày càng cường thịnh. Giờ khắc này, một cỗ tràn đầy lực lượng, tràn ngập toàn thân. Dễ chịu Huyền Thiên Lãng hưng phấn không thôi. Bản thân hắn tại địa tôn vực thời điểm. Đạt được nhất đoạn truyền thừa. Cho nên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tại dần dần tiêu hóa. Trải qua một bước này tăng cường tại thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Hắn có thể cảm giác được chính mình tiến thêm một bước. Huyền Thiên Lãng thoải mái cười to. Mục Vân giờ phút này cũng là tiếng trầm phát đại tài. Những này nguyên lực thể nội ẩm chứa lực lượng không chỉ là nguyên lực đơn giản như vậy. Đối với võ giả tu hành có khá lớn chỗ tốt. Mà điểm này vẻn vẹn là khổ tu có thể là bù đắp không được. Mà lại cũng không phải thôn phệ đơn giản như vậy. Mục Vân giờ này khắc này càng đánh càng hăng. Bát hoang kiếm nơi tay kiếm thuật tại lúc này triệt để bộc phát. Giờ khắc này, Giang Cao Minh nhìn về phía Mục Vân, nội tâm kinh ngạc. Hiện nay Mục Vân tại thiên tôn đỉnh phong cảnh giới thực lực có thể nói cơ hồ là không kém hơn hắn. Có lẽ, mạnh hơn hắn. Mục Vân là một vị cao cấp chí tôn thần trận sư vẻn vẹn là điểm này. Mục Vân tại giao thủ thời điểm, có thể làm được sự tình. Cũng quá nhiều. Giang Cao Minh càng phát giác, Mục Vân tiến bộ tốc độ quá nhanh. Vô thượng thần đế 300 chương 2985 sợ cái rắm phanh. Nương theo lấy cuối cùng một đạo bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Mục Vân thân trước, một đạo nguyên lực thể bạo liệt. Bốn phía, nguyên lực thể hoàn toàn biến mất. Giữa sân cũng là an tĩnh lại. Không ít người tại lúc này đều là nhẹ nhàng thở ra. Thấy cảnh này, Mục Vân giờ phút này cũng là thở dốc một hơi. Tuy nói kia mấy chục đạo nguyên lực thể bù đắp năng lực rất mạnh, có thể là thực lực cũng là không thể khinh thường. Cho dù là hắn, liên chạm mấy người, cũng là có chút chống đỡ không nổi. Giang Cao Minh giờ phút này, sắc mặt khó coi. Bên cạnh 3-40 người, lần này chết sấp xỉ một nửa. Tuy nói phần lớn là thiên tôn trung kỳ. Có thể những đệ tử này, tại Thái Âm giáo bên trong, đều là cùng hắn quan hệ rất thân. Chỉ là thám hiểm đoạt bảo không có khả năng không chết người. Giang Cao Minh mặc dù tâm có bi thương thế nhưng không thể làm gì. Đại gia trước tiên lui ra nơi đây đi. Mục Vân giờ phút này nói không biết nơi này vẫn sẽ hay không có cái khác cổ quái. Giang Cao Minh gật gật đầu. Huyền Thiên Lãng giờ phút này lại là cười rất vui vẻ. Hái hoa được rồi. Hắn giết trọn vẹn 7 cái nguyên lực thể. Giờ này khắc này. Thể nội khí tức đạt được biên độ lớn tăng lên. Quả thực là bù đắp được trên vạn năm khổ tu. Nhìn thấy Huyền Thiên Lãng đắc ý biểu lộ, Mục Vân thọc Huyền Thiên Lãng cánh tay. Ngươi cần dùng tới vui vẻ như vậy sao? Ngươi nhìn hắn. Mục Vân ra hiểu một bên khác Giang Cao Minh. Huyền Thiên Lãng truyền âm nói, tiểu tử này đi theo ngươi đoán chừng cũng là không có lòng tốt. Mà lại Chúng ta một đạo thám hiểm, thực lực yếu không có cách nào a. Ngươi ta nghĩ bảo hộ cũng bảo hộ không hết. Mục Vân lắc đầu, không có nói nhiều. Giang Cao Minh đến cùng ý đồ gì, hắn là không biết. Bất quá, hiện tại tốt xấu là hợp tác. Đương nhiên, việc này cũng đúng là không trách được trên người bọn họ. Âm dương thiên vực, nguy hiểm vô cùng. Người chết kia không thể bình thường hơn được. Giang Cao Minh giờ phút này nhìn về phía bên cạnh hơn 20 người. Nói, là ta vô năng. Để các ngươi nhận như thế đà kích. Nghe đến lời này, đông đảo đệ tử sắc mặt khó coi. Đám người giờ phút này hướng phía đấu võ trường bên ngoài thối lui. Chỉ là đột nhiên đứng vững tại đấu võ trường biên giới, đại gia lại là sắc mặt khó coi. Có kết giới Giang Cao Minh nhìn xem thân trước, sắc mặt càng là khó coi. Mục Vân đi lên phía trước, bàn tay nhẹ phẩy. Trận pháp kết giới ít nhất là đỉnh cấp chí tôn thần trận cấp bậc. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt một khổ. Tuy nói kia mấy chục đạo nguyên lực thể bị giết, tất cả mọi người là đạt được chỗ tốt. Có thể là tử thương cũng không ít. Mà bây giờ, lại bị khốn trụ. Nơi này đến cùng có gì đó cổ quái, ai cũng không biết. Ai biết tiếp xuống có thể hay không xuất hiện cái gì vật ly kỳ cổ quái. Giờ này khắc này, đấu võ trường bốn phía, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Những thân ảnh kia đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Mà đấu võ trường trung ương, một đạo nguyên lực thể tại lúc này xuất hiện. Chỉ là kia nguyên lực thể xuất hiện trong nháy mắt. Mọi người đều là cảm giác được. Một cỗ cường thịnh khí tức. Tại lúc này phóng thích ra. Thiên tôn viên mãn Giang Cao Minh sắc mặt khó coi. Lần này là thật sự sắc mặt rất khó nhìn. Vừa rồi hơn 10 vị thiên tôn đỉnh phong cấp bậc võ giả xuất hiện đã là để bọn hắn khó mà chống đỡ. Mà bây giờ lại xuất hiện một vị thiên tôn viên mãn cấp bậc nguyên lực thể. Trọng yếu nhất là như vậy tiếp tục có thể hay không. Thiên tôn đại viên mãn cấp bậc đều xuất hiện rồi, như vậy bọn hắn hội tại địa phương này tươi sống bị mài chết. Mục Vân thấy cảnh này cũng là những mày. Không thể đợi thêm. Huyền Thiên Lãng giờ phút này nói, đỉnh cấp chí tôn thần trận, ngươi có biện pháp phá vỡ sao? Mục Vân lắc đầu. Hắn hiện tại ngưng tụ 500 vạn đạo trận văn. Tại cao cấp chí tôn thần trận bên trong. Còn không thể ngưng tụ tối cường cấp bậc. Càng đừng nói đỉnh cấp chí tôn thần trận. Đỉnh cấp chí tôn thần trận ít nhất là ngàn vạn đạo trận văn cất bước. Hắn không thể được. Đã như vậy, cái kia cũng không có gì tốt do dự. Huyền Thiên Lãng giờ phút này mở miệng nói, mọi người cùng nhau xông lên, giết cái này ra hỏa. Giang Cao Minh sắc mặt khó coi. Kia nếu là lại xuất hiện cao hơn cấp bậc đây này kia vẫn giết. Không phải vậy chúng ta đều phải chết. Lời này vừa nói ra, Giang Cao Minh bên cạnh đám người, sắc mặt càng là khó coi. Sợ cái rắm, Giang Cao Minh nhìn không được quát. Cho dù chết, cũng là chúng ta chết trước. Không chém giết. Không phải liền là các loại chết. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân gật gật đầu. Tốt, Giang Cao Minh giờ phút này cũng là mở miệng. Mấy người các ngươi. Bảo vệ các sư huyên đệ. Ba người chúng ta chủ công lập tức. Hơn 20 người. Giờ phút này chiết thân mà quay về. Đã muốn đánh, vậy thì phải toàn lực ứng phó. Dù sao, đến cùng tình huống như thế nào, đại gia bây giờ còn chưa thăm dò rõ ràng. Giờ này khắc này, Mục Vân, Giang Cao Minh cùng Huyền Thiên Lãng ba người đều là đi ra. Ba người thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, thực lực cường đại. Vừa sải bước ra ở giữa, Mục Vân hai tay nắm chắc thành quyền, thể nội khí thế mơ màng thiêu đốt. Mà Huyền Thiên Lãng mặt ngoài thân thể thì là xuất hiện đạo đạo hào quang màu đỏ thắm, mang lấy một cỗ cực nóng. Giang Cao Minh thì là sắc mặt cẩn thận. Giết ba người giờ phút này lập tức xông ra. Kia thiên tôn viên mãn nguyên lực thể giờ phút này thân ảnh khẽ động. Một trưởng nghinh không chụp được. Phanh. Giang Cao Minh cùng chi cứng đối cứng, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người nhân cơ hội này trực tiếp giết ra. Bào hao hoàng lôi liệt diễm trùng thiên oanh. Oanh. Trầm thấp tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này phóng xuất ra vô cùng cường hoành khí tức. Thấy cảnh này, Giang Cao Minh sắc mặt biến hóa. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng, rất mạnh rất mạnh. Hai người này thực lực cường đại vô cùng. Thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, hai người này, sợ vô địch tay. Tuy nói Huyền Thiên Lãng lúc trước bị Vương Long đánh bại. Có thể kia thời điểm, Huyền Thiên Lãng mới vào Thiên tôn đỉnh phong. Mà bây giờ, Huyền Thiên Lãng trải qua một lần thuế biến, giống như một bước trèo lên trời. Lại lần nữa nhìn về phía hai người này. Giang Cao Minh chỉ cảm thấy hai gia hỏa này thật đều là thuộc về yêu nhiệt cấp bậc. Thời gian từ từ trôi qua, tứ đạo thân ảnh tại lúc này quấn quyết lấy nhau. Xích Lôi Hoàng Đao Mục Vân giờ phút này rít lên một tiếng, một đạo hoàng đao tại lúc này chém xuống. Đao mang ngưng tụ khiếp người khí tức, cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác. Mục Vân toàn bộ người giờ phút này phảng phất toàn thân cao thấp, lực lượng chút xuống. Ưng, một đao kia trực tiếp chém trúng nguyên lực thể vai, làm cho nguyên lực thể thân ảnh bị khốn trụ. Huyền Thiên Lãng đến rồi, Huyền Thiên Lãng giờ phút này thân ảnh xông ra, hai tay giò xếp ra, giống như ưng trào, trực tiếp vồ xuống. Kia một đôi tay trực tiếp từ nguyên lực thể phía sau bắt lấy nguyên lực thể hai tay. Phanh phanh, tiếng nổ tung vang lên. Nguyên lực thể hai tay bị Huyền Thiên Lãng trực tiếp giật xuống. Hai người mắt thấy chế phục được nguyên lực thể. Có thể ngay tại giờ phút này kia nguyên lực thể thể nổi lại là bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức. Phảng phất một đạo lực lượng kinh khủng tại hắn thể nổi vỡ ra. Mà ngay sau đó kia nguyên lực thể nổi, lực lượng ngưng tụ trực tiếp đem Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hấp thụ được. Biến mất hai tay, tại lúc này lại lần nữa ngưng tụ trực tiếp bắt lấy hai người cổ. Đáng chết, Huyền Thiên Lãng chửi nhỏ một tiếng. Giang Cao Minh, ngay tại lúc này, Mục Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng nói. Vô Thượng Thần Đế 300 chương 2986 Thiên Tôn Bồ Đề Tử. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng bị nguyên lực thể cái này đột nhiên bộc phát ra lực lượng chế phục. Trong cơ thể hai người, lực lượng phảng phất đều là bị giam cầm. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn về phía Giang Cao Minh. Thấy cảnh này, Giang Cao Minh biến sắc. Giết một câu rơi xuống, Giang Cao Minh hai tay tại lúc này dò xét ra. Khí tức âm xâm tràn ngập hắn hai tay, hướng phía kia nguyên lực thể phần bụng trực tiếp đánh tới. Mắt thấy Giang Cao Minh sắp oanh kích đến nguyên lực thể phần bụng. Có thể là đột nhiên, Giang Cao Minh thế công biến hóa. Cái kia hai tay chuyển biến phương hướng, một trái một phải trực tiếp thẳng hướng Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng. Chết quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Giang Cao Minh khóe miệng, một vòng cười lạnh từ từ hiện hiện. Ui ui ui, đánh sai a, Huyền Thiên Lãng hoa hoa hét lớn. Không sai, giết chính là các ngươi. Giang Cao Minh nhích miệng cười một tiếng, hai tay tại lúc này trực tiếp chụp được. Phanh phanh. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng, một người chịu một trưởng tại lúc này thân ảnh rút lui. Ngay tiếp theo kia nguyên lực thể đều là thân ảnh vạch ra mấy chục mét. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người thân ảnh ngã xuống đất. Phốc phốc, cơ hồ là đồng thời, hai người há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giang Cao Minh giờ phút này lại là đứng tại hai người cách đó không xa, ánh mắt lãnh miệt. Các ngươi chẳng lẽ không biết, hai người các ngươi mệnh, nhiều đáng tiền sao? Giang Cao Minh giờ phút này nhích miệng cười nói. Mục Vân, ngươi có thể là đáng giá ba kiện thần phẩm chí tôn thần khí, Huyền Thiên Lãng, ngươi cũng đúng vậy a. Cộng lại kia chính là sáu cái. Giang Cao Minh thần thái gần như điên cuồng nói, ta nếu là đạt được, đến thần tôn, dễ như trở bàn tay. Tại Thái Âm giáo, chính là hết sức quan trọng hạch tâm đệ tử giờ này khắc này. Giang Cao Minh sắc mặt mang lấy vẻ điên cuồng. Kia ngươi khi đó cùng Phù Hằng liên thủ với Tổ Lăng giết ta chính là. Tội gì chờ tới bây giờ? Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, dầu dĩ nói. Như vậy sao được? Giang Cao Minh cười nói. Cùng người kiếm một chén canh. Làm gì đâu cứ như vậy. Ta được đến hai người các ngươi đầu. Độc hưởng há không đẹp ư? Nghe đến lời này, Mục Vân cười lắc đầu. Xem ra ngươi là kế hoạch tốt. Mục Vân nhìn không được nói, chỉ là ngươi chút thực lực ấy cũng không cảm thấy ngại tính toán lâu như vậy thời gian sao. Đúng thế, một bên khác, Huyền Thiên Lãng giờ phút này đứng dậy, cười nói, tính toán, mưu trí, khôn ngoan liền tính toán, mưu trí, khôn ngoan, có thể là ngươi yếu như vậy, dễ dàng như vậy liền bại lộ, cũng quá ngu đi. Lời nói rơi xuống, hai thân ảnh giờ phút này đứng vững, nhìn về phía Giang Cao Minh, hai người khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Các ngươi, Trang A Huyền Thiên Lãng bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn a, ta cùng Mục Vân tại cách này âm dương thiên vực bên trong kia là có tiếng xấu, mà lại Mục Vân đã nói với ta, hắn mấy cái kia nữ nhân cũng không có nói cho người khác biết thân phận của hắn. Đồng thời, hắn mấy cái kia nữ nhân, hắn cũng sẵn dò, không cần phái người bảo hộ hắn. Cho nên à, một ngày có người nói cái gì báo ăn à, cùng cái gì Bích Thanh Ngọc quan hệ rất tốt à, nhận qua Diệp Tuyết Kỳ ăn hội à, kia cũng là giả. Lời này vừa nói ra, Giang Cao Minh nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa, từ ngay từ đầu căn bản cũng không tin hắn. Ngươi, ta thế nào rồi? Mục Vân lạnh nhạt nói. Thanh Ngọc tiền nhiệm đúng là hỏi qua ta, bất quá ta cự tuyệt, chính là lo lắng có người giả mạo thuộc hạ của nàng. Giang Cao Minh, dọc theo con đường này, đa tả ngươi bị đùa nghịch. Giang Cao Minh giờ phút này sắc mặt khó coi. Mục Vân cách này ra hỏa, tương kế tiểu kế, trên đường đi lắc lư lấy hắn. Ngươi muốn giết ta, khẽ biến quá để ý mình. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra, xích lôi hoàng đao một đao, nhìn về phía Giang Cao Minh. Mà cùng lúc, Huyền Thiên Lãng vừa sải bước ra, thẳng hướng kia nguyên lực thể. Một thanh cử đao mang lấy tiếng sấm nổ từ trên trời giáng xuống. Giang Cao Minh giờ phút này đem hết toàn lực phản kháng, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Thanh âm ca ca vang lên, hắn có thể cảm giác được chính mình xương cốt tại lúc này như muốn đứt gãy. Lần sau ghi nhớ. Mục Vân thanh âm ở bên tai vang lên, từ từ nói, cái này ngàn vạn thế giới bên trong, tính toán có đôi khi hữu dụng, có thể là vậy cũng phải tự thân có chút thực lực. Giống như ngươi không có đầu óc, không có thực lực người, liền đừng tính toán. Một đao triệt để thôn phệ Giang Cao Minh khí tức. Giờ này khắc này, Giang Cao Minh ánh mắt tan rã. Hắn cho là mình hết thảy tính toán không bỏ sót. Tiếp cận Mục Vân, thậm chí trợ giúp Mục Vân đối phó Phù Hàng cùng Tổ Lăng. Thật không nghĩ đến, phí công một trận mà chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều vô dụng. Giang Cao Minh ánh mắt tan rã. Mà đổi thành một bên, hơn 20 người, giờ phút này từng cái sắc mặt khó coi. Giang Cao Minh chết rồi. Bọn hắn tai kiếp khó thoát. Mục Vân giờ phút này, lại là cũng không thèm nhìn bọn hắn. Quay người cầm kiếm thẳng hướng kia nguyên lực thể. Giao chiến tiếp tục. Giang Cao Minh bỏ mình đối tại Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng đến nói, bất quá là nhất đoạn khúc nhạc xảo ngắn. Giờ phút này, hai người toàn lực ứng phó, đối phó kia thiên tôn cảnh giới viên mãn nguyên lực thể. Oanh! Cuối cùng, nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh vang lên. Thiên tôn viên mãn nguyên lực thể nổ bể ra tới. Hai cỗ dư thừa độc đáo nguyên lực, sôi nổi tràn vào đến Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng thể nổi. Giờ khắc này, hai người đều là cảm giác được thân thể bên trong, lực lượng từng đạo lưu truyền. Hai thân ảnh, giờ phút này rơi xuống, nhìn xem biên giới hơn 20 người. Hai vị tha mạng, chúng ta đối với chuyện này, hoàn toàn không biết gì cả. Một tên thiên tôn đỉnh phong đệ tử, giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Hoàn toàn không biết gì cả sao? Mục Vân cười nói. Giang Cao Minh bên cạnh, nguyên bản trên dưới 100 người, có một bộ phận rời đi. Đi nơi nào tìm giúp đỡ đi a, các ngươi cũng đừng nói chính mình oan uổng. Lời này vừa nói ra, kia còn thừa hơn 20 người, giờ phút này ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đấu võ trường, từ từ ở giữa, từng đạo thi thể ngã xuống đất. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng, giờ phút này cũng là từng cách ngồi xuống thở hồng hộc. Nhìn nhẹ nhõm, có thể là trên thực tế, liên tiếp giao chiến cũng làm cho bọn hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. ta liền nói kia Giang Cao Minh không thích hợp đi. Huyền Thiên Lãng cười nói, ta cũng cảm giác hắn không thích hợp, chỉ là không muốn hiện tại giải quyết, muốn nhìn một chút tên kia phía sau có người nào. Huyền Thiên Lãng cười nói, cái này còn không đơn giản sao, tiểu tử này tám thành là cùng Tùng Thao nhất mạch, chỉ bất quá nhìn thấy hai người chúng ta tụ tập, lên lòng tham nghĩ, cho nên dứt khoát tìm cơ hội một mình làm thịt chúng ta. Ngươi nếu là không yếu thế, hắn khẳng định không xuất thủ. Mục Vân gật gật đầu. Giang Cao Minh trong lòng hắn không tính là uy hiếp, chỉ bất quá vừa vặn dựa vào Giang Cao Minh một ít chuyện tin tức, ngược lại đạt được càng nhẹ nhõm một ít. Hiện tại ngược lại là cũng không cần thiết. Hai người chỉnh đốn một lát, đột nhiên kia đấu võ trường bên trong đài cao lại lần nữa run rẩy. Không thể nào, còn Huyền Thiên Lãng sắc mặt một khổ. Chỉ là đài cao run rẩy, lại là xuất hiện một đạo cột đá. Cột đá chậm rãi dâng lên, xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, từng khỏa tản ra nhạt thanh quang mang đan dược, tại lúc này cho người ta một loại thoải mái dễ chịu khí tức. Thiên Tôn Bồ Đề Tử nhìn thấy kia tản ra nhàn nhạt quang mang từng khỏa linh đan, Huyền Thiên Lãng nhìn không được nói. Ha ha ha, là Thiên Tôn Bồ Đề Tử. Lão Tử liền nói đi, cái này âm dương song đế, mặc dù tính tình cổ quái, kia dù sao cũng nên cho người ta điểm chỗ tốt a. Huyền Thiên Lãng giờ phút này hưng phấn không thôi. Mục Vân nhìn về phía kia giống như đan dược đồng dạng Thiên Tôn Bồ Đề Tử, cũng là ánh mắt lấp lóe. Bực này đồ vật, ngưng tụ chính là Thiên Tôn chi vị võ giả tinh cốt chi khí. Vô Thượng Thần Đế 300 chương 2987 quy nhất. Làm hắn bình thường mà nói, Thiên Tôn cảnh giới võ giả, chết thì chết, có thể một ít cường đại thần đan sư, lại là có thể rút ra Thiên Tôn võ giả thể nội tinh cốt chi khí, dung hợp mà thành hạt bồ đề, cùng loại với đan dược. Mà cái này Thiên Tôn Bồ Đề Tử đối Thiên Tôn cảnh giới võ giả không khác thần đan diệu dược, trợ giúp Thiên Tôn cảnh giới võ giả ngưng tụ tự thân tinh khí thần, rèn luyện tự thân Thiên Tôn cốt. Nói đúng ra cũng không phải rèn luyện, mà là bổ dưỡng. Huyền Thiên Lãng nhìn thấy kia Thiên Tôn Bồ Đề Tử, nhìn không được cười nói, Mục Vân, kiếm bổn a, 10 khỏa, một người 5 khỏa, thế nào cái đồ chơi này, có thể một mực ăn một mực ăn, liền xem như Thiên Tôn sơ kỳ, phải có ăn không hết Thiên Tôn Bồ Đề Tử, miễn cưỡng ăn cũng sẽ ăn vào Thiên Tôn cảnh giới đại viên mãn a. Huyền Thiên Lãng thoải mái không thôi. Một người 5 khỏa, Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, đã như vậy, ta biết chúng ta ngược lại là có thể tại địa phương này tìm kiếm phá cảnh tốt. Hai người lời nói rơi xuống, cũng không nói nhảm. Một người 5 khỏa Thiên Tôn Bồ Đề Tử trực tiếp phân. Huyền Thiên Lãng bên kia trực tiếp há miệng, 5 khỏa Thiên Tôn Bồ Đề Tử trực tiếp nuốt vào. Mục Vân thấy cảnh này cũng là lắc đầu, cái này ra hỏa cũng không sợ lãng phí. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Thiên Tôn Bồ Đề Tử, ánh mắt khẽ nhúc nhích, một cái vào trong bụng, lập tức đạo đạo tinh thuần cốt khí lưu động tại cơ thể bên trong, từng đạo tinh thuần lực lượng trong thân thể lưu động, từ từ ở giữa, Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong lực lượng từng đạo truyền lại xuống tới, khuyết tán đến toàn thân. Thiên Tôn cảnh giới, lục đại cảnh, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tam trọng, pháp thân cùng cốt tủy không ngừng gần sát, mà đỉnh phong viên mãn cùng đại viên mãn tam cảnh thì là pháp thân dung nhập vào cốt thân bên trong, cuối cùng trực chỉ cùng cốt thân triệt để rèn luyện nhất thể, không phân khác biệt. Đến lúc đó liền có thể dẫn đồng huyết nhục kinh mạch cùng cốt thân lực lượng thẳng tới hồn hải, ngưng tụ ra thần tôn hồn phách. Cái gọi là thần tôn hồn phách kỳ thật lại là một con đường khác. Tôn vị võ giả đến Thiên Tôn trên thực tế liền có thể xuyên toa không gian mà đi, thủ tê không gian, dậm chân mà ra. Cái này là nhục thân có thể tiếp nhận, nhưng là không gian từ trước đến nay huyền diệu vô cùng. Nhục thân có thể tiếp nhận, có thể hồn phách không thể thừa nhận. Bởi vậy, nhân tộc đại năng mở ra tôi thần tôn hồn phách chi đạo. Thần tôn cửu trọng, rèn luyện cửu biến đến cực hạn chính là đăng lâm giới vị. Bất quá giới vị cảnh giới cỡ này, Mục Vân hiện tại cũng là kiến thức nửa vời. Thần tôn rèn luyện hồn phách cũng là vì vận dụng không gian chi lực. Nếu không một ngày bước vào không gian bên trong, thân thể chịu đựng lấy, hồn phách không chịu nổi, đó cũng là một con đường chết. Cho nên cơ bản nhất còn là thiên tôn cốt ngưng tụ. Thiên tôn cốt càng là cường đại, đủ khả năng chống cự lực lượng cũng càng là cường đại. Mục Vân giờ này khắc này, tâm thần hợp nhất. Thân thể bên trong từng cây gân cốt tại lúc này ngưng tụ. Đạo đạo lực lượng tràn ngập Mục Vân toàn thân. Một cái thiên tôn bồ đề tử không đủ. Mục Vân giờ phút này lại lần nữa nuốt vào một cái. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ năm khỏa thiên tôn bồ đề tử bị Mục Vân trực tiếp nuốt xong. Thân thể bên trong lực lượng đến đỉnh phong. Pháp thân giờ phút này đã là bị Mục Vân triệt để đè ép đến trong xương tủy. Mà giờ khắc này pháp thân cùng cốt tủy ngưng tụ. Một cỗ kháng cự chi lực tại lúc này xuất hiện. Dù sao cốt tủy sớm đã thành hình, ngoại lực hóa tan vào đến cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ là Mục Vân dù sao cũng là đến thiên tôn đỉnh phong thần cảnh, đối với cái này cũng không phải lần thứ nhất tiếp nhận. Thể nổi, lực lượng từng đảo ngưng tụ. Dần dần kia phản kháng lực càng ngày càng thấp. Mục Vân thân thể lực lượng bắt đầu kết thúc công việc. Một cỗ thuần phát khí tức từ thể nổi ngưng tụ mà ra. Cường hoành, lệnh người vô pháp nắm lấy. Thiên tôn viên mãn. Mục Vân giờ phút này, hai mắt mở ra, một đạo tinh mang, lói lên một cái rồi biến mất. Đến thiên tôn viên mãn. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một vòng sắc bén quang mang. Thể nổi, nguyên lực cuồn cuộn mà động, ẩm chứa lôi đình chi uy. Tu hành ác lôi thần thể quyết, đến để tam trọng. Mục Vân hiện nay, ác lôi thần thể quyết. Đã coi như là đến một loại cường đại chiều sâu. Mà bực này chiều sâu hạ, làm cho hắn thể nổi ẩn chứa lôi đình chi uy càng ngày càng mạnh. Mục Vân giờ phút này nổi tâm trong lúc mơ hồ có một cỗ cảm giác. Chính mình tu hành đến thần tôn cảnh giới. Có thể hay không cùng lôi đế đồng dạng. Chuyên công một đạo chỉ là. Nếu là đến lôi đế loại kia cảnh giới. Cấp nạp cửu thiên thần lôi. Có thể hay không bị người cho một bàn tay chụp chết lúc trước. Lôi đế nói cho hắn. Kia người một động tác. Chính là kết thúc hắn truyền kỳ một đời. Mục Vân đến bây giờ. Cũng nghĩ không ra. Đến cùng là người phương nào vạn giới bên trong. Chỉ có hai đại thần đế. Phong Thiên thần đế cùng Tiêu Diêu thần đế. Mà hai người này một chết một bị thương. Ai có thể có bản sự này? Mục Vân nội tâm dần dần nghĩ đến một thời đại. Thời kỳ hồng hoang kia là một cách tràn ngập truyền kỳ thời kỳ. Một cách đối tại thương lan vạn giới đến nói đứt gãy thời kỳ. Mục Vân giờ phút này lắc đầu. Những chuyện này với hắn mà nói nghĩ tựa hồ quá xa. Dưới mắt việc cấp bách là đến thần tôn mới đúng. Đến mức xưng hào thần, xưng hào đế. Thật có phần xa. Từng đạo lực lượng tại cơ thể bên trong dần dần khôi phục lại tới. Loại cảm giác này để Mục Vân thể xác tinh thần đề thăng một cái cấp bậc. Mà giờ khắc này, Huyền Thiên Lãng chưa bừng tỉnh, Mục Vân tiến nhập Chu Tiên Đồ bên trong cẩn thận xem. Giờ này khắc này Chu Tiên Đồ cũng không tiếp tục lan tràn. Không có thế giới chi thủ tỏa chấn, Chu Tiên Đồ thiếu khuyết một tia căn bản. Sơn Hà bên trong lòng đất. Bàn cổ linh khoanh chân vào chỗ. Từ lần trước tấn thăng đến bây giờ, bàn cổ linh cũng không bừng tỉnh. Cái này loại dung hợp nguyên hỏa. Cũng không phải một sớm một chiều. Cái này ra hỏa. Chắc hẳn hội có một cái cử đại đề thăng. Mà đổi thành một bên thiên địa hồng lô bị quy nhất trấn áp, động một cái cũng không thể động. Đồng thời, tước thần phiến treo ở Chu Tiên Đồ bên trong trên không trung, giống như nửa tháng tản ra khí tức thần bí. Mục Vân giờ phút này nhìn chằm chằm thiên địa hồng lô. Lô lão đầu, ta càng ngày càng mạnh, ngươi có thể gánh vác không được a? Mục Vân giờ phút này cười nói. Tiểu tử, thời gian còn dài mà, ta có thể chờ đến lên. Lô lão đầu cười nhạo một tiếng nói. Thế giới chi thủ không tại, ngươi cũng phải cẩn thận. Vạn nhất trọng thương ngã gục, ta có thể là hội đoạt xá. Mục Vân cười cười nói, đã như vậy, vậy thì càng không thể để cho ngươi có lật bàn cơ hội. Một câu rơi xuống, Mục Vân giờ này khắc này bàn tay vung lên mà ra. Đạo đạo khí thế minh mông tại lúc này thôn phệ mà ra. Hắn đối thiên địa hồng lô trưởng khống quyền chỉ có 20%. Mà lô lão đầu lại có 80%. Khoảng thời gian này thế giới chi thủ không tại, hắn cũng không có tiếp tục hấp thu. Nhưng là dưới mắt, lại là có thể cân nhắc. Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, thiên tôn viên mãn khí tức tại lúc này phóng thích. Quy nhất, làm hắn Mục Vân một tiếng uống xong. Giờ này khắc này, lô lão đầu thao túng thiên địa hồng lô cuồn cuộn nham tương dâng lên. Chỉ là tại kia trong nham tương, ước chừng tám thành là màu đỏ thấm, như bàn ủi. Có thể là ước chừng hai thành, lại là mang lấy từng tia màu nâu xám. Kia hai thành chính là Mục Vân điều khiển. Giờ phút này quy nhất áp chế khí tức tại lúc này tăng vọt. Lô lão đầu hoảng sợ nói, ngươi thế mà hồi phục nhanh như vậy. Đã nhường quy nhất cười tủm tỉm nói. Cùng một thời gian, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một câu rơi xuống, đạo đạo lực lượng tại lúc này hấp thu. Lô lão đầu giờ phút này không cam tâm gầm thét, nhưng lại bị không thể làm gì. Vô thượng thần đế 300 chương 2988 lão tử tìm ngươi báo thù. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ, Mục Vân thể nổi. Một cỗ hồng hoang cực nóng. Từ từ tản ra. Thiên địa hồng lô lại nhiều 10% lực khống chế. Lô lão đầu ban đầu còn gào thét, cuối cùng dứt khoát là buồn buồn, không rên một tiếng. Từ từ, lực lượng từng tầng từ lô lão đầu bên kia chuyển rời đến Mục Vân cách này. Từ từ, Mục Vân dừng lại. 30% cuối cùng, Mục Vân cướp đoạt thiên địa hồng lô 30% trưởng khống quyền. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt, mang lấy một tia bình tĩnh. Thiên địa hồng lô, danh xưng có thể luyện chế thiên địa. Cách này dĩ nhiên không phải nói ngoa. Chỉ là như thế cường hoành hồng hoang thập tam chí bảo một trong cũng phải có đầy đủ thực lực mạnh mẽ đến điều khiển. Dưới mắt hắn trưởng khống là thiên địa hồng lô ba thành thôi động chi lực. Có thể lại không phải thiên địa hồng lô ba thành lực bộc phát. Nếu là có thể chân chính thi triển thiên địa hồng lô ba thành cường hoành uy lực. Chỉ sợ chúa tể đều có thể diệt giờ này khắc này. Mục Vân dần dần bừng tỉnh ra. Đạo đạo lực lượng lưu động ở giữa. Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia lạnh lẽo. Cảm giác như thế nào một thanh âm ở bên tai vang lên. Chính là Huyền Thiên Lãng. Huyền Thiên Lãng giờ phút này đứng dậy, nhìn về phía Mục Vân, nhích miệng cười nói, ta lại tiến một bước. Cảm giác chân chính là đỉnh phong. Nhà Mục Vân thản nhiên nói. Nội tâm lại là cảm ứng đến thiên địa hồng lô cực nóng khí tức. Ngươi đây Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Mục Vân, không kịp chờ đợi nói. Ta thiên tôn viên mãn. Lời này vừa nói ra. Huyền Thiên Lãng bĩu môi nói. Ngươi lừa gạt ai đây, ta lúc đầu tại địa cung bên trong. Có thể là đạt được một vị thần tôn truyền thừa. Tiến bộ cực nhanh. Cách này mấy chục năm, ta liền đến thiên tôn đỉnh phong, tốc độ xem như siêu nhanh. Ngươi làm sao có thể? Ông! Trong lúc nhất thời, Mục Vân thể nổi, một cỗ khí thế mạnh mẽ tại lúc này hiện ra. Huyền Thiên Lãng vốn muốn mở miệng, tại lúc này lại là im bặt mà dừng. Thiên tôn viên mãn. Mục Vân thật đến thiên tôn viên mãn. Cái này ra hỏa. Huyền Thiên Lãng giờ phút này có phần mộng. Lừa ngươi làm gì, Mục Vân lại là đương nhiên nói. Ngược lại là ngươi. Không có đến thiên tôn viên mãn. Ta vẫn là đều ngoài ý muốn. Ta đây là vì vững vàng. Ta cũng là A Mục Vân cười nhạt nói, bằng không đã sớm đến thiên tôn viên mãn. Huyền Thiên Lãng giờ phút này tâm mệt mỏi, không muốn nói cái gì. Đi thôi, nơi này tà môn, ta là không nguyện ý tiếp tục chờ đợi. Huyền Thiên Lãng cẩn thận nói. Bất quá. Chúng ta ra ngoài. Ngược lại là có việc làm đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vương Long nhưng là muốn giết ta. Lão tử được tìm hắn để gây sự. Huyền Thiên Lãng vỗ vỗ Mục Vân bả vai, cười nói, thế nào, huyên đệ. Hợp tác một chút, hợp tác thế nào làm thịt Vương Long. Hắn đồ vật đều thuộc về ngươi. Ta cũng như thế không muốn. Ta chỉ cần hắn chết. Huyền Thiên Lãng giờ phút này ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Hắn cũng là liệt diễm huyền điểu tộc vương tộc thành viên. Phụ thân hắn vì huyền ngọc tộc trưởng. Mẫu thân vì hàn mẫn tộc lão. Mà hắn mẫu hệ gia tộc bên trong đều là người có huyền cao chức trọng. Có thể là. Hiện tại bất quá là rời đi liệt diễm huyền điểu tộc. Những cái kia muốn để hắn chết người. Cũng đã là kích động. Vương Long chẳng qua là một cách không quan trọng gì người. Phía sau Vương Hổ Thiên Tôn nhập thần bảng đệ nhất. Cùng với Vương Hổ phía sau Huyền Vô Thiên. Chính mình vị kia hảo đại ca Huyền Thiên Lãng không hung áp là sống không xuống. Nhìn về phía Mục Vân. Huyền Thiên Lãng cười nói. Lúc trước. Tại kia địa cung bên trong. Nhiều như vậy đồ tốt. Ta nhưng mà cái gì đều không có cùng ngươi đoạt. Không có cùng ta đoạt. Mục Vân khóe miệng giật giật. Nói. Ngươi xác định sao vẹn vẹn là kia một đạo truyền thừa. Liền so tất cả mọi thứ đều chân quý. Ách. Huyền Thiên Lãng ha ha ha nở nụ cười. Bất quá. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Ngươi nói ta rất có hứng thú. Những người kia là nên tiếp nhận một ít giáo huấn tốt hai người ăn nhịp với nhau. Mà giờ khắc này bốn phía trận pháp sớm đã là biến mất. Nơi đây tựa hồ mất đi sau cùng giá trị. Hai thân ảnh rời đi cách này một tòa cung điện. Cũng dứt khoát không được tiếp tục hướng đông. Mà là hướng phía Vương Long đám người phương hướng mà đi. Hai thân ảnh tại lúc này lao vùn vụt mà ra. Huyền Thiên Lãng lại là bất đắc dĩ nói nơi này không nhỏ cách này tìm xuống dưới quá phiền phức. Xem ta một câu rơi xuống, Huyền Thiên Lãng tại lúc này bước chân bước ra. Vương Long Quy Tôn ra nhận lấy cái chết cái này rít lên một tiếng. Truyền vang ra. Toàn bộ Thiên Dương cổ thành bên trong thanh âm truyền khắp. Trong lúc nhất thời, Hắc Tranh, Vu Dương, Bộ Quân đám người ánh mắt ngạc nhiên. Cái này là Huyền Thiên Lãng thanh âm Hắc Tranh giờ phút này liếm môi một cái. Nhìn không được cười nói. Có ý tứ. Xem ra cái này Huyền Thiên Lãng là chuẩn bị báo thù. Cùng một thời gian, một bên khác, đến từ Tuyết Vực băng viên tộc Vu Dương, cũng là ánh mắt sững sờ, lập tức tỉnh táo lại. Cái này Huyền Thiên Lãng, thật đúng là cái không nguyện ý kìm nén chính mình chủ. Vu Dương cười nói, cái này có náo nhiệt nhìn. Cùng lúc Bộc Quân cũng là mắt sáng lên. Huyền Thiên Lãng chủ động tìm tới Vương Long cái này ra hỏa. Đầu óc không có bệnh a, mới vừa trước đây không lâu. Hắn nhưng là bị Vương Long triệt để đánh bại giờ này khắc này. Một quân ánh mắt mang lấy một tia giống như sói u sâm. Bất kể như thế nào, Huyền Thiên Lãng cái này một hô kia là toàn bộ cung bầy bên trong tất cả mọi người nghe được. Vương Long không có khả năng không nghe thấy. Giờ phút này, Vương Long nhíu mày. Vương Long đại ca, tiểu tử này muốn chết. Liệt diễm huyền điểu tộc bên trong, một tên tộc nhân mở miệng nói. Xem ra, hắn là được cái gì kỳ ngộ. Vương Long đứng chắp tay, cười nhạo nói, chỉ là điểm ấy kỳ ngộ coi như đã không cái gì. Đi, đi ra xem một chút. Hắn thân là liệt diễm huyền điểu tộc thiên tôn cảnh giới bên trong, hiếm thấy thiên tài một trong. Dù không phải liệt diễm huyền điểu tộc vương tộc nhất mạch. Có thể nhưng như cũ là tại tộc bên trong. Nắm giữ rất cao tục xanh. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người giờ phút này thoải mái lơ lửng giữa không trung, lặng lặng chờ đợi. Ngươi tìm ta từ từ ở giữa. Một đạo âm lãnh thanh âm tại lúc này vang lên. Vương Long hiện thân. Vương Long một câu rơi xuống, bước chân bước ra, đứng vững giữa không trung, đứng chắp tay. Đúng, lão tử tìm ngươi báo thù. Huyền Thiên Lãng giờ phút này nhích miệng cười nói. Người ta đơn đấu. Vương Long giống như nhìn xem ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm Huyền Thiên Lãng. Giang Cao Minh đâu không cùng các ngươi một đạo rồi. Vương Long hiếu kỳ nói. Chết. Mục Vân tùy ý nói. Chết rồi. Lời này vừa nói ra, Vương Long ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hai gia hỏa này không đơn giản. Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Vương Long, khẽ nói. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Đến. Đánh một trận. Sinh tử đỡ những người khác. Cũng đừng nhúc tay. Nghe đến lời này. Vương Long cười nhạo nói. Bại tướng dưới tay mà thôi. Có tư cách gì khiêu chiến ta bên cạnh ta. Cũng không chỉ Triệu Phương Tuấn cùng Lý Nhiên Vu là thiên tôn đỉnh phong. Ngươi trước thắng bọn hắn rồi nói sau. Lời này vừa nói ra, tam đạo thân ảnh tại lúc này đi ra. Huyền Thiên Lãng mặc kệ. Nhìn về phía Vương Long. Nhích miệng cười nói. Ta cái tìm ngươi một câu rơi xuống. Huyền Thiên Lãng vọt thẳng hướng Vương Long. Chỉ là giờ phút này, Vương Long tuyệt không động đậy. Bên cạnh ba người tại lúc này lại là trực tiếp giết ra. Vô Thượng Thần Đế 300 chương 2989 gặp lại Hắc Hỏa Phanh. Chỉ là mắt thấy ba người sắp đến Huyền Thiên Lãng thân trước. Một đạo bành tiếng vang tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Một thân ảnh ngăn cản tại ba người thân trước. Hắn nói muốn cùng Vương Long đơn đả độc đấu, các ngươi liền đừng lẫn vào. Người xuất thủ chính là Mục Vân. Mục Vân giờ này khắc này bàn tay nhẹ nhàng vung ra, tam đạo thân ảnh lập tức bị cuốn lấy. Huyền Thiên Lãng giờ phút này đã là lướt qua ba người, đi thẳng tới Vương Long thân trước. Oanh! Hai thân ảnh tại lúc này giây lát ở giữa giao chiến. Mà đổi thành một bên, ba người kia lại là sắc mặt khó coi. Mục Vân thật mạnh, cái này là thiên tôn viên mãn cấp bậc thực lực đi. Ba người giờ này khắc này ánh mắt mang lấy kinh khủng. Mục Vân đến thiên tôn viên mãn rồi, thiên tôn sáu đại cảnh giới. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tam cảnh giới, khả năng chênh lệch còn không tính quá lớn. Có thể là đỉnh phong, viên mãn cùng đại viên mãn, cái này ba đại cảnh giới chênh lệch xác thực cực lớn cực lớn. Mục Vân đến thiên tôn viên mãn, ba người bọn họ là tuyệt đối không phải là đối thủ. Vương Long cũng là nhìn ra điểm này, ánh mắt khẽ biến. Bằng hữu của ngươi đến thiên tôn viên mãn. Ngươi thế mà muốn tự tay đối phó ta, Vương Long cười nhạo nói. Ngươi thật đúng là không sợ chết. Ngươi quá đề cao chính ngươi. Huyền Thiên Lãng nhích miệng cười nói, ta tìm ngươi kia chính là muốn giết ngươi. Hai người giờ phút này. Quyền quyền đến. Phía dưới. Bốn phía cung điện. Tuy có cấm chế bảo hộ. Nhưng tại hai người điên cuồng giao chiến hạ. Cũng là bị đánh ngã không ít. Mà đổi thành một bên, Mục Vân thì là tương đối hòa bình. Tam đại thiên tôn đỉnh phong xuất thủ bị Mục Vân rất nhanh giải quyết. Đồng cảnh giới hạ, Mục Vân giết bọn hắn ba người chính là đơn giản đến cực điểm. Càng đừng đề cập, hiện tại Mục Vân đã là đến thiên tôn viên mãn. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh đảo đảo vang lên. Ba người bị Mục Vân không ngừng trọng thương. Mà giờ khắc này, Mục Vân cũng không có ý định lưu thủ. Từng quyển oanh ra. Bào hao hoàng lôi tật lôi thần bảo, cái này hai thức công kích. Tại hiện tại Mục Vân trong tay. Đủ để một quyền diệt sát một cái thiên tôn đỉnh phong. Vương Long giờ phút này bị Huyền Thiên Lãng quấn lấy, rất khó phân tâm. Hắn cũng là có thể cảm giác được. Hiện tại Huyền Thiên Lãng, khí tức trong người, hoàn toàn khác biệt. Đây bất quá là một hồi thời gian biến hóa, Huyền Thiên Lãng thế mà cường đại đến trình độ này. Giờ này khắc này, Vương Long ánh mắt, mang lấy một tia lạnh lùng. Huyền Thiên Lãng lại là chiêu chiêu tàn nhẫn, giết ra một cỗ khí thế tới. Hai chỗ chiến sự. Chỉ là Mục Vân bên kia, hoàn toàn là nghiền ép. Mà Huyền Thiên Lãng cùng Vương Long giao thủ, lại là hiện ra một tia mùi vị khác biệt tới. Hai người có phần cân sức ngang tài cảm giác. Không bao lâu, ba phe nhân mã, giờ phút này cũng là tụ tập mà tới. Bát Dực Hắc Giao Xà tộc Hắc Tranh Tuyết Vực Băng Viên tộc Vu Dương. Cùng với Phệ Thiên Tham Lang tộc Bộc Quân. Ba người này, mang lấy gần trăm người, xuất hiện tại địa phương này cách không nhìn xem. Cách này Huyền Thiên Lãng. Lúc này mới nửa ngày thời gian thế mà. Trở nên mạnh như vậy rồi, Hắc Tranh giờ phút này u lục trong đồng tử, mang lấy một tia ngạc nhiên. Cùng lúc, Vu Dương cùng Bộc Quân hai người cũng là kinh ngạc không thôi. Huyền Thiên Lãng biến hóa, rất trực quan liền có thể nhìn ra. Trước đó có thể không phải là đối thủ của Vương Long. Nhưng là bây giờ Huyền Thiên Lãng lại là có thể lực khắc Vương Long. chỉ là để ba người kinh ngạc hơn là tại kia hơn 10 người vây công phía dưới Mục Vân. Đi bộ nhàn nhã, nguyên lực phóng thích không chút phí sức. Thiên tôn viên mãn. Nhìn thấy Mục Vân, ba người đều là trợn mắt hốc mồm. Mục Vân ngắn như vậy thời gian bên trong đến thiên tôn đỉnh phong. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem bốn phía cũng không vội vã. Hắc Tranh mấy người tại nơi này, hắn cũng không có gì lo lắng. Ba người nếu là xuất thủ, hắn không ngại trực tiếp làm thịt cái này ba bầy nhân mã. Thời gian từ từ trôi qua. Quay chung quanh tại Mục Vân người bên cạnh càng ngày càng ít. Tiên huyết hương vị lại là càng lúc càng nồng nặc. Mà đổi thành một bên, Vương Long cùng Huyền Thiên Lãng giao chiến cũng là đến gay cấn. Hai người cơ hồ là lấy thương đổi thương. Cuối cùng, Mục Vân dứt khoát là ngồi xuống, nhìn xem hai người giao thủ. Vương Long là Huyền Thiên Lãng muốn giết người. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng không có ý định nhúc tay, cái này là chính Huyền Thiên Lãng sự tình. Giết Vương Long, Huyền Thiên Lãng có lẽ sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được. Giao chiến bên trong Huyền Thiên Lãng, thể nội trong lúc mơ hồ thiêu đốt ra từng đạo khắc hỏa diễm tới. Liệt diễm huyền điểu tộc toàn thân đỏ chóe quang mang. Có thể là thời khắc này Huyền Thiên Lãng thân thể bên trong lại là mang lấy một tia hắc sắc hỏa diễm. Hắc hỏa Mục Vân khẽ giật mình. Bất tử thần hỏa lúc trước. Tại nhân giới bên trong. Bất tử thần hỏa từ tước thần phiến bên trong lan tràn ra. Để hắn khởi tử hoàn sinh. Giờ này khắc. Này. Huyền Thiên Lãng thể nổi hắc sắc hỏa diễm cùng tước thần phiến bên trong kia hắc sắc hỏa diễm, phá lệ tương tự. Chỉ bất quá, uy lực cũng không có tước thần phiến bên trong thể hiện ra hắc hỏa mạnh mẽ như vậy thôi. Đương nhiên, cái này là cùng tước thần phiến so sánh. Dù sao, tước thần phiến dù sao cũng là thập tam hồng hoang chí bảo một trong. Nhưng là Huyền Thiên Lãng kia thể nổi, sinh ra mà ra hắc sắc hỏa diễm. Đối tại Vương Long đến nói, lại là tính uy hiếp mười phần. Ngươi chết chắc. Huyền Thiên Lãng giờ phút này nhích miệng cười một tiếng. Hắc sắc hỏa diễm sinh ra, hắn giờ phút này tựa hồ thân thể bên trong lực lượng phát sinh cực hạn biến hóa. Hai tay ghép ấm, đạo đạo ấm ký ngưng tụ ra một đạo liệt diễm huyền điểu, thân thể cao lớn dương cánh cao phi, chớp lấy đỏ thấm hỏa diễm. Thấy cảnh này, Vương Long hừ lạnh một tiếng. Lòng bàn tay ở giữa đạo đạo cực nóng khí tức nở rộ. Oanh! Từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Một đạo hồng sắc liệt diễm chi chim tại lúc này đồng dạng xông ra. Lão tử ăn ngươi. Huyền Thiên Lãng giờ phút này hét lớn một tiếng. Màu đỏ thấm hỏa diễm chi chim cắn một cái hạ. Vương Long thân trước kia hỏa hồng sắc chi chim lập tức quân lính tan rã. Ngay tiếp theo Vương Long toàn bộ người trực tiếp bị thôn phệ xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, bốn phía yên tĩnh im ắng. Mục Vân thấy cảnh này, nội tâm lại là buồn bực. Hắc sắc hỏa diễm. Cùng tước thần phiến có quan hệ sao? Năm đó, mẫu thân cùng liệt diễm huyền điểu tộc Hàn Mẫn có nhất đoạn tri kỷ giao tình. Chỉ là không biết, lúc kia, mẫu thân phải chăng đã cầm trong tay tước thần phiến. Càng không biết. Mục Vân cùng vị kia liệt diễm huyền điểu tộc Hàn Mẫn quan hệ là có hay không đến không có gì giấu nhau tình trạng. Huyền Thiên Lãng giờ phút này thân ảnh rơi xuống, thở ra một hơi. Hắc sắc hỏa diễm từ đâu mà đến? Mục Vân nhìn về phía Huyền Thiên Lãng dò hỏi. Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Huyền Thiên Lãng cũng là không che giấu, cười nói. Ta nương lúc trước cùng Thanh Đế chính là tâm đầu ý hợp chi kỷ. Cái này hắc sắc hỏa diễm đến từ tước thần phiến, chu tước nhất tộc thánh bào, sau bị Thanh Đế tâm đắc tước thần phiến. Mục Vân trong lúc nhất thời kinh ngạc. Thật như thế sao? Cái kia Hàn Mẫn đến cùng cùng mẫu thân quan hệ thân mật đến mức nào? Hiện tại lại là cái gì thái độ đâu? Mục Vân nội tâm trong lúc nhất thời phỏng đoán lên. Nghĩ gì thế đi? Huyền Thiên Lãng giờ phút này cười hắc hắc nói. Đi cái này lớn như vậy địa dương trong cổ cung, đồ tốt cũng không ít. Đừng tại đây nán lại. Huyền Thiên Lãng lại là nói. Vương Long chết rồi. Vương Hổ tên kia tuyệt đối lập tức liền biết. Đến thời điểm phái người tới giết chúng ta hai người, kia hai ta thật sự là ngọm củ tỏi vô thượng thần đế. 300 chương 2992 cái quái vật kia đi. Mục Vân liền nói ngay: Vương Long huyên trưởng, Vương Hổ thiên tôn nhập thần bảng đệ nhất thiên tôn cảnh giới đại viên mãn. Mục Vân hiện tại đến thiên tôn cảnh giới viên mãn, đối đãi thiên tôn đỉnh phong cảnh giới võ giả, đối hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đồng dạng thiên tôn đại viên mãn đối đãi hắn cũng hẳn là như thế. Nhất là thiên tôn nhập thần bảng phía trên, thiên tôn nhập thần bảng thu vào 50 người, cách này 50 người không có chỗ nào mà không phải là thiên tôn nhân tài kiệt xuất. Mục Vân là kiến thức qua địa tôn bách nhân bảng thực lực, những tên kia tại địa tôn cảnh giới đại viên mãn là bạc tiêm. Kỳ thật trên thực tế, địa tôn bách nhân bảng hoàn toàn có thể quy kết làm một cách khác cảnh giới siêu viên mãn. Mà bây giờ Mục Vân cũng càng thêm minh bạch thiên tôn nhập thần bảng 50 người là khủng bố cỡ nào. Giờ này khắc này, Mục Vân theo Huyền Thiên Lãng hai người trực tiếp rời đi. Hắc Tranh, Vu Dương, Bộc Quân ba người cũng chưa ngăn cản. Trên thực tế, ba người ước gì hai gia hỏa này rời đi. Hai cái quái vật tại thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, Mục Vân liền không e ngại Vương Long. Mà bây giờ, Mục Vân đến thiên tôn viên mãn, Huyền Thiên Lãng càng là xuất thủ đánh giết Vương Long. Hai gia hỏa này, không có một cách là dễ trêu được. Ba người giờ phút này, nào dám ngăn cản hai người triệt để rời đi. Cùng lúc, thiên tôn vực bên trong, trong một tòa thành cổ, một thân ảnh, thân mang hắc sắc giáp trụ, giờ phút này đột nhiên đứng dậy. Thế nào rồi? Vương Hổ đại ca bên cạnh mấy người đều là bị kinh động. Vương Long chết, Vương Hổ giờ phút này ngữ khí có một cỗ hỏa diễm trùng thiên chi thế, lệnh người cảm giác không thể thở nổi. Chết lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người ánh mắt đều là sững sờ. Vương Long có thể là thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Cái này thiên tôn vực bên trong, thiên tôn viên mãn cùng thiên tôn đại viên mãn võ giả đều là hội tụ tại thiên âm cổ thành bên trong. Ai có thể giết Vương Long mà lại dùng Vương Long thực lực, cho dù là đối mặt thiên tôn viên mãn cũng có sức đánh một trận. Có ý tứ, Vương Hổ giờ phút này lẩm bẩm nói. Bất kể là ai giết chúng ta đệ đệ, đáng chết Vương Văn, ngươi tự mình đi một chuyến xác minh đến tột cùng. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người đều là hơi biến sắc. Vương Hổ ca, Vương Văn chính là thiên tôn nhập thần bảng đệ ngũ thập vị, phái hắn đi không đến mức. A, một tên thanh niên giờ phút này cau mày nói, ta người này làm việc thích nghiêm cẩn một ít. Vương Hổ giờ phút này trầm giọng nói, bất kể là ai giết đệ đệ ta, bút chứng này tóm lại là có thể coi là tính toán. Vương Văn, ngươi đi điều tra tinh tường, tìm tới hung thủ triệt để chém giết. Ai nếu dám ngăn cản, giết không tha. Vâng, một tên khỏe mạnh kháo khỉnh thanh niên tại lúc này đứng dậy, chắp tay rời đi. Vương Hổ giờ phút này nhìn bốn phía, nói, đại gia, tiếp xuống chính là mấu chốt thời gian. Chúng ta đều là không thể chủ quan, cách này thiên âm cổ thành mới là thiên tôn vực bên trong trọng yếu nhất chỗ. Nếu là tại địa phương này tìm đến bí mật, chúng ta đến thần tôn chi lộ liền thêm gần một bước. Vương Hổ trầm giọng nói, lần này ta không thể không nghe theo Huyền Vô Thiên mệnh lệnh, cũng là bởi vì chúng ta đều là thiên tôn thần cảnh. Nhưng nếu là có một người đến thần tôn, liền xem như Huyền Vô Thiên cũng không thể cưỡng chế ra lệnh cho chúng ta làm cái gì. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Trong đó một tên thanh niên cười nói, Hổ ca, lời này của ngươi liền khách khí. Huyên để chúng ta mấy cái đều là lấy họ là vua, chính là nói cho những người kia, tại liệt diễm huyền điểu tục, chúng ta mấy cái kia là ôm thành một đoàn, nếu ai khi dễ chúng ta trong đó một cái, kia chính là khi dễ chúng ta một đám. Vương Hổ giờ phút này nhẹ gật đầu. Lần này đối thủ của chúng ta chỉ có thiên tôn nhập thần bảng mọi người khác. kim cương minh giáp quy tộc Trịnh Hải Dương bát rực hắc giao xà tộc vệ trí cường tuyết vực băng viên tộc trừ nhất lôi phệ thiên tham lang tộc thang phong vương hổ ngữ khí lạnh nhạt nói. Bốn người này, thiên tôn nhập thần bảng đệ nhị đến đệ ngũ, là đối thủ của chúng ta. Nghe đến lời này, một người trong đó cười nói. Dùng vương hổ đại ca thực lực, bốn người này liên thủ, cũng căn bản không phải là đối thủ. Lời này vừa nói ra, chung quanh mấy người cũng là không điểm đứt đầu. Vương hổ thiên tôn nhập thần bảng đệ nhất, cái này thứ nhất cũng không phải thổi đi lên, mà là thực lực chân chính đánh lên đi. Tiền nhiệm, vương hổ dùng sức một mình đối phó 10 vị thiên tôn đại viên mãn toàn bộ chém giết. Cái này cũng không tính cái gì. Vương hổ tại thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, từng tại ba vị thần tôn nhất trọng trí cường giả liên thủ vây sát hạ. Chạy thoát, chạy trốn là sỉ nhục, thế nhưng muốn nhìn tình huống. Vương hổ bực này tình huống dưới chạy trốn kia chính là bản lĩnh. Đừng nói ba cái thần tôn vây sát, chính là một cái, liền đủ để người chịu thiên tôn nhập thần bảng trước 50 vị. Liền xem như liên thủ lại đối phó một vị thần tôn, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tôn, hồn phách rèn luyện thân thể lớn thành. Trọng yếu nhất là thần tôn có thể xuyên qua không gian. Điểm này thiên tôn là làm không được. Vương hổ nhìn về phía mấy người, lần nữa nói can hệ trọng đại, không thể chủ quan. Mà lại, ta được đến một tin tức. Vương hổ lời này vừa nói ra, đám người nghiêng tai lắng nghe. Chỉ là vương hổ tại lúc này, lại là đột nhiên dừng lại. Tin tức này can hệ trọng đại. Mà lại, ta cũng không xác định, cho nên tạm thời, khó mà nói. Nhìn thấy vương hổ không có tính toán nói ra, mấy người cũng không thèm để ý. Mà đổi thành một bên, vương văn đã là bắt đầu xuất phát. Vương Long bị giết đối bọn hắn đến nói là một loại nhục nhã. Vương Văn minh bạch. Vương hổ để hắn xuất động mục tiêu chính là vì lập uy. Nói cho nơi đây hết thảy thiên tôn, giết hắn vương hổ người kia đó là một con đường chết. Vương Văn tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Tại một cách không có thiên tôn viên mãn cùng đại viên mãn cấp bậc tồn tại khu vực, hắn nhất định có thể đại triển thân thủ. Không, là nhấc lên gió tanh mưa máu thời điểm này, Vương Văn khởi hành. Mà cùng lúc đó, một bên khác, lại là cũng có hai thân ảnh, hướng phía thiên âm cổ thành vị trí mà tới. Chính là Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người. Mục Vân, ngươi có cảm giác hay không rất kỳ quái? Huyền Thiên Lãng nhìn xem bốn phía, có phần buồn bực nói. Mục Vân dọc theo con đường này, đều đang suy nghĩ Huyền Thiên Lãng bất tử thần hỏa xuất hiện duyên cớ. Bất tử thần hỏa, uy nghiêm cực mạnh mẽ. Chỉ là tước thần phiến quá mức cao ngạo, căn bản không để ý tới hắn. Cho nên hắn đối bất tử thần hỏa trường khống độ cũng là cực nhỏ. Cơ bản có thể nói là không có trường khống độ. Cái gì kỳ quái? Mục Vân thuận miệng nói. Luôn cảm giác cái này bốn phía nhìn, hoang vu vô cùng. Huyền Thiên Lãng chân thành nói, mà lại có một cỗ tử khí. Tử khí. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Từ từ nói, thiên tôn vực vốn là mênh mông. Hết thảy tiến vào nơi đây thiên tôn, cũng bất quá vạn người. Âm u đầy tử khí, hẳn là cũng bình thường. A Huyền Thiên Lãng gãi đầu một cái. Chỉ hy vọng như thế đi, chỉ là không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác rất kỳ quái. Từ từ, Mục Vân lại là lôi kéo Huyền Thiên Lãng. Làm gì? Huyền Thiên Lãng khó hiểu nói. Ta cảm giác ngươi nói rất có lý. Mục Vân nhìn về phía trước, yếu ớt nói. Âm dương thiên vệ vô thượng thần đế 300 chương 2991 đụng đầu một câu rơi xuống. Huyền Thiên Lãng ánh mắt cũng là nhìn lại. Nhìn thấy kia lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đến. Huyền Thiên Lãng toàn bộ người đều là có phần mộng. Hắn nhưng là nghe qua Mục Vân nói qua, âm dương thiên vệ sao mà khủng bố. So địa tôn bách nhân bảng gia hỏa đều lợi hại. Không may không may không may. Huyền Thiên Lãng giờ phút này toàn bộ sắc mặt người khó coi. Quá không may a, thế nào trùng hợp như vậy. Thật vừa đúng lúc, tại nơi này đụng phải âm dương thiên vệ, làm sao bây giờ ngươi hỏi ta? Mục Vân nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, lẩm bẩm nói. Nói nhảm. Chạy a, một câu rơi xuống. hai người không dám trì hoãn. Giây lát ở giữa bước đi bước chân, lao vùn vụt rời đi. Có thể là kia sau lưng, hơn 10 đạo thân ảnh, lại là chăm chú nhìn hai người, tốc độ đánh tới. Ngươi nói, tại địa tôn vực bên trong thời điểm, âm dương thiên vệ có bao nhiêu, ban đầu chỉ là mấy cái, về sau lan tràn thành hàng ngàn hàng vạn. Hoa nhi nhà Huyền Thiên Lãng giờ phút này trở lại xem xét, lập tức sợ vỡ mật. Đằng sau đến trên trăm cái lời này vừa nói ra, Mục Vân trở lại nhìn lại, phát hiện quả là thế. Trên trăm vị âm dương thiên vệ, thiên tôn cảnh giới. Đáng chết, hai người hiện tại mặc dù một cách là thiên tôn viên mãn, một cách là thiên tôn đỉnh phong, có thể là đối mặt hơn trăm người, cũng phải ngòm củ tỏi. Giờ này khắc này, hai người hoảng hốt chạy bừa, chỉ có thể hướng về một phương hướng mà đi. Sau lưng kia bách nhân đội ngũ, từng đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, tại lúc này nở rộ. Thiên tôn đại viên mãn Mục Vân mày nhăn lại. Còn có thiên tôn đại viên mãn cấp bậc tồn tại. Đối với cái này, Mục Vân tuy nói kinh ngạc, có thể ngược lại là không có đến hoảng hốt chạy bừa tình trạng. Giờ khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ tốc độ tăng tốc, vung ra Huyền Thiên Lãng một đoạn. Ta đi, Huyền Thiên Lãng lập tức mắng. Ngươi chạy nhanh như vậy, mặc kệ ta sao, đây không phải theo ngươi học sao? Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Lãng sững sờ. Mẹ kiếp, tốc độ nhanh một chút, đám người kia đuổi theo. Hai người chúng ta liền thật là ngỏm củ tỏi. Ta biết a, hai người giờ phút này tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thể là sau lưng truy kích thân ảnh lại là không có dừng lại xu thế. Oanh. Mà tại lúc này, phía trước đột nhiên một đạo tiếng oanh minh vang lên. Một màn ánh sáng phóng lên tận trời. Mục Vân toàn bộ người tại lúc này ánh mắt nhất động. Mà tại kia tiếng bạo liệt vang lên ở giữa, một thân ảnh hướng phía hai người phương hướng vọt tới. Lập tức, tam đạo thân ảnh chính diện đón lấy. Ba đôi con mắt, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mục Vân Huyền Thiên Lãng kia người lẻ loi một mình. Nhìn thấy Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người. Gọi thẳng tên. Lần này, Mục Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Một ánh mắt liền nhận ra hai người bọn họ, đó nhất định là địch nhân. Trước có lang, sau có hổ. A Huyền Thiên Lãng nhìn thấy kia người, cũng là lên tiếng nói. Vương Văn, Vương Văn nhìn về phía Mục Vân. Huyền Thiên Lãng thấp giọng nói. Thiên tôn nhập thần bảng để ngũ thập vị. Một câu rơi xuống, Mục Vân lập tức cẩn thận tới cực điểm. Thiên tôn nhập thần bảng. Kia là thiên tôn đại viên mãn cấp bậc đứng đầu nhất tồn tại. Hai người bọn họ cũng không phải đối thủ. Càng đừng nói, hậu phương còn có trên trăm âm dương thiên vệ truy sát. Xem ra hai người các ngươi cũng bị những này thi dược truy sát. Vương Văn nhìn về phía hai người, cười nhạo một tiếng. Vương Văn, thế nào? Muốn động thủ? Huyền Thiên Lãng nhích miệng cười nói. Ngươi thử nhìn một chút. Lời nói rơi xuống, Huyền Thiên Lãng thể hiện ra thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Mục Vân cũng là vội vàng thể hiện ra thiên tôn cảnh giới viên mãn. Mà nhìn thấy hai người thể nổi khí thế, Vương Văn giờ phút này mặt lộ vẻ suy tư. Huyền Thiên Lãng hắn biết, tuy nói là thiên tôn đỉnh phong, có thể là vương tộc tử đệ, nhất định có bảo mệnh áp chủ bài. Mà Mục Vân thiên tôn viên mãn, hắn cũng không quá rõ ràng. Chỉ là nếu là hiện tại cùng hai người này đánh lên, coi như thắng, nếu là trên tay những cái kia ruột đồ vật cũng sẽ đem hắn cho nuốt. Hừ, Vương Văn hừ lạnh một tiếng, nói: các ngươi bị truy, ta cũng bị truy, không muốn chết kia liền liên thủ. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Lãng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vương Văn nếu là thật muốn giết bọn hắn kia, tất cả mọi người muốn xong đời. Hiện tại, cuối cùng là có đầu sinh lộ. Hiện tại xem ra, Vương Văn cũng không dám thật cá chết lưới rách. Cẩn thận một chút. Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Mục Vân, thấp giọng nói. Cái này ra hỏa vạn nhất đâm đao, chúng ta cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. U, V, Quy, Quy, Mơ, tam đạo thân ảnh, giờ phút này tụ tập. Vương Văn mở miệng nói. Như thế nào phá cuộc? Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Ta tu hành một tòa huyễn trận. có thể tạm thời mê hoặc bọn hắn. Bất quá thiên tôn đại viên mãn cấp bậc chỉ sợ là mê hoặc không đến. Nhưng ít ra có thể hất ra một nhóm người. Chúng ta cũng có cơ hội chạy trốn kia ngươi còn không bố trí. Vương Văn không nhịn được nói. Mục Vân liếc Vương Văn một ánh mắt. Nói. Ngươi cho rằng bố trí trận pháp. Cùng ăn cơm uống nước giống như Vương Văn dầu dĩ nói. Ngươi dù sao nhanh lên. Ta chỉ có thể trèo trống một hồi thời gian. Mục Vân không có nói nhiều ở giữa đảo đảo trận văn tại lúc này ngưng tụ. Hắn đúng là nghiên tích một đảo huyến trận. Cổ tâm huyền thiên trận chỉ là cái này tòa huyến trận cho đến trước mắt, hắn cũng không có chân chính thi triển qua. Dưới mắt, không có những biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mục Vân ánh mắt tỉnh táo, bàn tay vung ra đảo đảo quang mang tại lúc này ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân ánh mắt trở nên vô cùng bình tĩnh. Oanh, mà giờ khắc này bên cạnh Vương Văn cùng Huyền Thiên Lãng hai người đã là thẳng hướng lao vùn vụt tới âm dương thiên vệ nhóm. Cùng địa tôn vực bên trong bản thân nhìn thấy âm dương thiên vệ quân bất đồng. Nơi đây, những này âm dương thiên vệ nhóm, thân mang khải giáp, mà lại hiển nhiên, cũng không phải hỗn thành một đoàn, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện, liên hợp cùng một chỗ. Thấy cảnh này, mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Như thế tình huống dưới, để bọn hắn rất khó ứng đối. Vương Văn cùng Huyền Thiên Lãng hai người, giờ phút này đem hết toàn lực, ngăn cản những cái kia âm dương thiên vệ. Ngươi tốt chưa? Vương Văn trở lại nhìn về phía Mục Vân quát to. Ngươi thúc cái gì? Huyền Thiên Lãng quát. Muốn chết? Hai chúng ta cùng ngươi cùng chết. Ngươi sợ cái gì? Lời này vừa nói ra. Vương Văn hừ một tiếng. Lại là cuối cùng không có mở miệng. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người tóm lại là không muốn chết tại nơi này. Kia hắn liền không lo lắng gì. Hảo quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Ầm vang ở giữa đại trận tràn ngập ra. Vương Văn cùng Huyền Thiên Lãng hai người giờ phút này vội vàng thối lui đến Mục Vân bên cạnh. Đột nhiên đại trận phát tác. Đạo đạo cổ quái vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Theo kia từng đạo thanh âm cổ quái vang lên. Cách gặp kia âm dương thiên vệ nhóm. Từng cách đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Sau đó giữa lẫn nhau, giúp nhau chém giết. Đi Mục Vân không nói hai lời kéo Huyền Thiên Lãng liền chạy. Vương Văn giờ phút này càng là không ngừng lại đi theo hai người sau lưng. Tam đạo thân ảnh ra đại trận. Mục Vân giờ phút này mày nhăn lại. Cái này Vương Văn rất xảo hoạt. Gắt gao đi theo đám bọn hắn, căn bản là không có cách hất ra. Ra đại trận, Mục Vân quát, nguy cơ giải trừ, đại gia mỗi người tự chạy, cáo từ. Đào mệnh Vương Văn cười nhạo nói. Hai người các ngươi. Trốn được mệnh sao? Vương Hổ đại ca để ta dò xét Vương Long chết. Vừa vặn gặp được các ngươi. Nếu là giết hai người các ngươi. Coi như ta không có đi thăm dò Vương Long chết. Vương Hổ đại ca cũng sẽ không trách ta hai người các ngươi. Để mạng lại đi. Vương Văn giờ phút này. Một quyền trực tiếp thẳng hướng Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng.